Chương 966, lôi yêu hóa thân thể. Vành vô tận lôi điện cuồng bạo, trong chớp mắt, quét sạch mà lên, vô tận lôi điện biến thành một đầu to lớn lôi long, một tiếng ga hó the thở, trực tiếp xông về nạ dù tổ. Lôi long có dài trăm trượng, uy lực chi cường đại, khủng bố không thôi. Long đa cái kỳ ạt cấp đỉnh phong thực lực, tại trong chớp mắt, triển lộ không bỏ sót. Như là thiên thai hử, tu la kim thân kim quang diệu mắt, trong chớp mắt, nạ rủ tổ đã biến thành một bộ cao một trượng to lớn tam đầu lục tí kim sắc cự nhân. Đối mặt Long Đa, nạ rủ tổ cũng là trong chớp mắt mở ra tu la kim thân, nạ rủ tổ thực lực, cũng là tại trong chớp mắt, đạt điển cấp đỉnh phong. Nhìn xem cái kia oanh kích mà đến lôi long, tu la kim thân trực tiếp đấm ra một quyển kim thân vô địch nhất lực phá vạn pháp. Oanh một tiếng oanh minh. Đại địa, đang không ngừng đung đưa, tại hai người lực lượng, dưới chân đại địa, trong chớp mắt, phá thoái, phương viên vài trăm mét, trực tiếp tại cỗ này to lớn lực lượng dưới, dạ nước, bị đánh nát bấy hai người đều là cấp đỉnh phong thực lực gần nhau lấy đại lục điên phong lực lượng thánh thập đại ma đạo sĩ đẳng cấp. Dạng này lực lượng va chạm, xưng là thai họa cũng không phải là quá đáng. Hai người giao chiến, đánh vang, người chung quanh, liền đã thật sớm tránh lui ra, tại nạ rủ tổ cùng Long Đa chiến đấu địa phương, phương viên hơn ngàn mét, sớm đã không có một ai. Lôi đỉnh thiểm nhìn xem nạ rủ tổ, thân thể hóa lôi long long đa không khỏi một tiếng gầm thét. Xì xì xì lôi điện lấp lóe, trong chớp mắt, từ lôi long trên thân hàng trăm hàng ngàn lôi điện bạo khởi, hình thành từng mai trường mâu, đối nạ rủ tổ trong chớp mắt oanh kích mà đi. Lôi điện trường mâu sắc bén dị thường, nhìn thấy cái kia trường mâu bên trên lóe ra lôi điện cùng hàng quang, nạ rủ tổ tin tưởng, cho dù là một ngọn núi, tại dạng này công kích đến. QNZ là có thể bị trong chớp mắt đánh thành cái sọt kim thân bất hoại bất động như núi một tiếng gầm thét, từ nạ rủ tổ trong miệng thốt ra. Nạ rủ tổ tu la kim thân, trong chớp mắt, kim quang đại thịnh. Như là ngoan thạch đại sơn, không thể phá vỡ ầm ầm ầm ầm ầm từng tiếng oanh minh, lôi điện trường mâu đánh vào nạ rủ tổ tu la kim thân bên trên, từng tiếng oanh mệnh, một kích kích oanh kích, sinh ra to lớn nổ tung bạo phá thanh âm. Cuồng phong nhấc lên, quét sạch tứ phương. Tại cái này cường đại lực lượng dưới, đại địa, không ngừng chấn động, như cùng ở tại cái này cường đại lực lượng chi thần phục rung động run. Nhưng là, mặc dù là như thế, cho dù Long Đa công kích tại cường đại, nhưng chỗ tại công kích trung ương nạ rủ tổ, cái kia tu la kim thân căn bản chính là bất động như núi, mặc hắn công kích tại cường đại, cũng là lên không được nạ rủ tổ mảy may ánh mắt, nhìn về phía Long Đa, nạ rủ tổ ánh mắt, trong chớp mắt, một lợi cút cho ta. Kim thân vô địch nhất lực phá vạn pháp nhìn xem Long Đa, nạ rủ tổ một tiếng gầm thét mà ra tu la kim thân còn lại nằm cái tay cánh tay, trong chớp mắt xuất thủ, cái kia uy thế. Rất nhiều đem Long Đa một kích oanh bạo ý tứ ở bên trong hỗn đản, lôi đình bạo nhìn xem nạ rủ tổ, Long Đa không khỏi một âm thanh gầm thét. Trong chớp mắt, lôi long cuồng bạo, tràn đầy cuồng bạo vô cùng khí tức oanh kim mang đại phóng nhất quyền, cùng Long Đa thân thể hóa lôi long oanh đụng vào nhau, một tiếng oanh minh. Cái kia to lớn lôi long, vờ ơ ý ma tại trong chớp mắt cuồng bạo nổ tung ra. To lớn lực lượng, trong chớp mắt, đứng núi chịu sào liền là nạ rủ tổ, mà Long Đa, mình công kích hắn biết, có làm sao có thể còn lưu tại nơi này đâu. Sớm sớm liền đã rút lui nhưng là, nạ rủ tổ sẽ để cho hắn chạy thoát sao. Rất hiển nhiên, không sẽ muốn chạy trốn, trở lại cho ta đi. Dẫn xích chi pháp vạn tượng thiên dẫn oanh lôi long nổ tung, nạ rủ tổ nhất lực phá vạn pháp công kích. To lớn lực lượng, trong chớp mắt, nổ tung ra. Tại cái này to lớn lực lượng trùng kích vào, mặc dù có kim thân bất hoại bất động như núi. Nạ dù tổ cũng là không khỏi tại cái này to lớn lực lượng sau đó thối lui 10 mét mà Long Đa, mặc dù bị nạ dù tổ vạn tượng thiên dẫn định trụ, nhưng là, hắn bản liền đã cách xa trùng kích trung tâm phạm vi. Nhưng là, cùng nạ dù tổ khác biệt, không có phòng ngự hắn, trực tiếp bị đánh bay mấy chục mét xa. To lớn lực lượng tràn lan lên ngàn mét, bên trên bầu trời, một đóa không nhỏ mây hình ấm, đang chậm rãi tăng lên lấy. Chiến đấu pha thoái, đại địa chấn động, khe hở đã lan tràn mấy ngàn mét. Đặc biệt là trung ương, mấy chục hơn trăm mét phạm vi, đã lom lún xuống dưới, mồ nạ cả ở giữa đã tạo thành một cái sâu đạt 4-5 mét sâu to lớn lo mở dạng này phá hư, dạng này uy lực, khủng bố như vậy a thân ảnh, đứng tại cái kia lo mở hố to một bên. Nạ rủ tổ nhìn chăm chú lên một bên khác Long Đa. Nổ tung uy lực mặc dù rất lớn, nhưng là, nạ rủ tổ có kim thân bất hoại bất động như núi phòng ngự. trước đó nổ tung trùng kích, vẫn là đối không có bao lớn ảnh hưởng. Kim thân bất hoại bất động như núi sức phòng ngự, thế nhưng là rất cường đại. Không phải thánh thập đại ma đạo sĩ đẳng cấp, đều mơ tưởng phá vỡ nạ rủ tổ phòng ngự, cho dù là thánh thập đại ma đạo sĩ đẳng cấp, muốn phá vỡ, cũng là không dễ dàng phi. Sơ xuất trực tiếp một cái cá chép xoay người, nhảy lên đứng lên, nhìn xem nạ rủ tổ, Long Đa không khỏi hứ một ngụm mang bu nở đờ tờ nước bọt nói đạo. Bất quá, nhìn xem cái kia mang theo tơ máu nước bọt. Đó có thể thấy được, Long Đa thủ không nhẹ thương thế. Dù sao, Long Đa tại cái kia nổ tung trùng kích vào, thế nhưng là bị nạ rủ tổ định trụ, như thế tạo thành thương tổn. Thế nhưng là so dưới tình huống bình thường còn nghiêm trọng hơn rất nhiều a ta đã nói qua, các ngươi đều muốn lưu lại cho ta. Nhìn xem Long Đa, nạ dù tổ nhàn nhạt nói đạo. Ừ, không nên quá khoa trương, bất quá là chiếm một chút lợi lộc mà thôi. Nhìn xem nạ dù tổ, Long Đa không khỏi giận dữ. Thụ thương một chuyện, để Long Đa thế nhưng là rất là tức giận. Chờ ngươi chết, ta đưa ngươi mai táng thời điểm. Ngươi liền sẽ biết có hay không là đa trịa hệ mở một chút lợi lộc. Nhìn xem Long Đa, nạ dù tổ vẫn như cũ lạnh nhạt nói đạo. Hôn đàn nghe được nạ dù tổ hô hào, Long Đa nộ khí không khỏi càng thắng rồi hơn. Nạ dù tổ cái kia lạnh nhạt lời nói, tựa như là tại xem thường hắn, đối thứ khinh thường. Bất quá, ngắn ngủi nộ khí về sau, Long Đa cũng là bình tĩnh lại, hắn biết, thời điểm chiến đấu, tối kỵ liền là thịnh nộ. Như thế sẽ khiến cho mất đi hẳn là có lý trí, sau cùng, thất bại và diệt vong. Uzumaki Naruto, ngươi cái này cá nhân ta rất thưởng thức, nếu là ngươi chịu gia nhập đế quốc, ngươi tương lai thành tựu tuyệt đối phi phạm. Nhưng là, đáng tiếc, vậy mà như thế, vẫn là mời ngươi chết ở chỗ này ai nhìn xem Naruto, Long Đa thần sắc nghiêm một chút, nói đạo. Chết chỉ có là các ngươi. Nhìn xem Long Đa, Naruto nói đạo. Ừ. Liền để ta nhìn ngươi thực lực A làm ra sau cùng dễ rùa A sau đó, đi chết đi cho ta, ủ rù mạ kỳ nạ rù tổ. Áo nghĩa lôi yêu hóa thân thể. Nhìn xem nạ rù tổ, Long Đa gầm thét đạo. Trong chớp mắt, lôi đỉnh tứ ngược. Long Đa thân ảnh, trong chớp mắt, to lớn hóa.